Bất tử bất diệt, chương 143, Huyên Huyên chi sư, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Độc Cô Bại Thiên cũng hiểu vì sao mấy ngày nay nàng khác thường như thế, kêu lớn lên, Huyên Huyên cô bế tử quan ở đâu. Hắn lao về phía Linh Ma Hồ, quả nhiên thấy huyết ma Hứa Nặc. Huyên Huyên đi đâu rồi? Hắn nóng ruột kêu to. Huyết ma nhìn Linh Ma Hồ, mắt thoáng mở đi, một lúc sau mới đáp. Ta không biết, sao ngươi lại không biết, mau cho ta biết đi, nhất định cô biết nàng đi đâu. Hắn nắm vai huyết ma lắc mạnh, huyết ma Hứa khẽ tránh, thân thể phát ra ánh sáng mờ mờ, hất hắn bắn ra. Ta thật sự không biết, kỳ thật ngươi tìm thấy thì sao? Chỉ biết trơ mắt nhìn ư, ngươi có cách trợ giúp sao? Chi bằng cứ giữ lại một phần ảo tương đợi khi nào đó Huyên Huyên quay lại. Ngươi, sao lại nói thế? Huyên Huyên mang ẩn tật trong lòng vô cùng buồn bã, sao lại để nàng không có ai chiếu cố? Muội ấy ở lại cũng chết, lại không thể tĩnh tâm, chỉ khi trong lòng không còn vương vấn, tâm trong sáng nhất mới có thể lĩnh ngộ sinh tử. Độc Cô Bại Thiên thất thần, Huyên Huyên có mấy phần thành công? Một, gì cơ, huyết ma nói, Huyên Huyên khác hẳn mọi người, nếu qua được ải này thì tiền đồ thênh thang, không thể hạn lượng được. Tuy lần này nàng ta không vượt được nhưng cũng dừng tạm ở thánh cấp cảnh giới trong khoảnh khắc, hạt giống thánh cấp đã gieo vào tâm, có điều hạt này có lớp vỏ cứng. Nếu đột phá được hạn chế, thanh cấp ban đầu này sẽ tiến lên một cấp, dù cường giả trong các cổ võ thánh sống lại cũng không hơn được. Nhưng, là cửu tử nhất sinh, nếu nàng không thể tái đột phá. Hắn không nói tiếp được, huyết ma đáp, đúng, gian hiểm vô cùng nhưng người nào không trải qua sao có thể trở thành nhân thượng nhân. Độc Cô Bại Thiên hỏi, nàng ta cần bao lâu? Trong vòng 3 năm nếu không thể đột phá sinh tử chi cảnh, kinh mạch Huyên Huyên sẽ đứt hết. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên nhớ đến nội dung bức thư ta đi đây, sẽ bế tử quan, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí vĩnh viễn không xuất quan. Hóa ra chỉ là 3 năm, nàng chỉ an ủi ta. Hắn sững sờ trong lòng chua xót cực độ, huyết ma thấy hắn thất hồn lạc phách liền bật cười. Ha ha, nói thật với ngươi, Huyên Huyên tuyệt đối sẽ đột phá được hạn chế sinh tử, vì Ngạo Thiên Quyết nàng ta tu luyện là một trong cửu đại thần quyết, công pháp đỉnh cấp để đột phá thánh cấp cảnh giới, hà huống ta sao lại một bản Thiên Ma Quyết tặng cho, nên nàng ta sẽ không nguy hiểm gì. Thật ư, nếu có thêm thần quyết để tham khảo không phải hy vọng sẽ nhiều hơn ư, mau cho ta biết nàng ở đâu, ta sẽ mang đến Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết. Cái gì? Huyết ma kinh hãi mở bừng mắt, không dám tin vào tai mình. Ngươi, thân hoài tam đại thần quyết, đúng vậy, mau cho ta biết Huyên Huyên ở đâu. Thật không tin nổi, huyết ma thở dài, nhưng không cần, có Thiên Ma Quyết để Huyên Huyên tham khảo là được rồi, quá nhiều tâm pháp chỉ tổ phân tâm. Độc Cô Bại Thiên thất lạc bàng hoàng, mê mang mấy ngày liền, rồi lại dốc lòng tu luyện võ công. Huyên Huyên vạn phần lưu luyến rời Thiên Ma Cốc, đi một bước ngoái lại 3 lần, không hiểu còn cơ hội quay lại không. Đến cực Đông Hán Đường Đế Quốc, nàng nhìn mặt biển mênh mông, lẩm bẩm. Ta về rồi, lá thuyền của nàng an toàn đi một mạch 7 ngày trên biển, đến một hòn đảo không lớn nhưng dày đặc chim bay trên trời thành đàn. gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trên đảo như chốn thế ngoại đào nguyên, thác tuôn suối chảy, hoa thơm chim hót, các loại cây không biết tên lủng lẳng, quả chín rộ đủ màu, nhiều loài động vật nhỏ khả ái nhay nhót, cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến người ta say mê. Đột nhiên trên đảo vang lên tiếng hú dài, các loài động vật hoảng sợ run rẩy, chim biển vỗ cánh bay cao, nước biển phía ngoài vốn bình tĩnh chợt dấy lên sóng cao ngập trời, thanh thế kinh nhân. Hồi lâu sau tiếng hú mới dừng, rồi vang lên tiếng cười. Ha ha, tiểu nha đầu còn biết đường về hả, vi sư thường con vĩnh viễn không quay lại. Một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt nàng. Con nhớ sư phụ nên quay về. Nguồn ớ ta, đi một mạch cả năm, xem ra con đã quên lão đầu tử này, có phải gặp phức tạp gì không nên mới định nhờ lão nhân ra ta giúp. Hừ, lão đầu tử sao lại nói vậy, phí công con nhớ người từ xa xôi về thăm. Tiểu nha đầu ham chơi, cái gì cũng quên hết, ta không tin con nhớ ta. Mắt lão nhân chợt sáng lên tử mang, chụp cổ tay Huyên Huyên. Để vi sư xem, lão nhâm nhắm mắt trầm tư rồi tỏ vẻ ngưng trọng, sao con lại thành thế này. Huyên Huyên bật khóc, sư phụ con không sống lâu nữa, không thể đưa tiễn người, hu hu. Phỉ phui, mồm quạ đen, lão nhân gia ta là bất tử chi thân, sao lại chết được. Trẻ con dại miệng, cứ để gió thổi đi, hu hu, nhưng con không sống được nữa, sư phụ là người con trông từ nhỏ đến lớn, thật con không đành bỏ đi, hu hu. Phỉ phui, tiểu nha đầu nói cái gì, là ta trông nom con đến lớn đấy chứ. Lão nhân giận đến vểnh râu lên. Hu hu, cũng thế thôi, lúc sư phụ thấy con thì con cũng nhìn sư phụ, hu hu. Sư phụ, con không đành sang người. Huyên Huyên chùi hết nước mũi lên mình lão nhân. Tiểu nha đầu xấu tính này, đứng dậy đi, đây là y phục mới của vi sư. Sư phụ, con sắp chết rồi, người còn tính đến y phục ư, hu hu. Huyên Huyên tựa vào mình lão nhân, vừa khóc vừa kéo râu. Được rồi, nói xem thật ra là chuyện gì đi, để sư phụ nghĩ cách. Một tháng trước con đến Thiên Ma Cốc chơi. Rồi, đột phá hạn chế sau cùng của đế cấp tiến vào thánh cấp cao thủ, hu hu. Cái gì con đạt đến thánh cấp cảnh giới, không hổ là đồ đệ của ta. Ha ha, hu hu, lão đầu tử còn cười được ư, lẽ nào không thấy con đã trở thành như cũ. Ừ, nói tiếp đi. Rồi, con nói là tượng thiên ma đột nhiên tràn ra ma khí. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng vô cùng, lẽ nào thiên ma thật sự quay lại, rồi sao nữa, rồi, không thể nào tên tiểu bạch đó xuất ra được phong mang đỏ tía quán thông thiên địa hả? Đúng, thế nào hả lão đầu tử? Lão nhân lẩm bẩm, lẽ nào hôm đó cảm giác của ta là thật, sao có thể, hắn đã linh thức tịch diệt cơ mà. Lẽ nào thật sự trở lại? Hu hu, lão đầu tử con đã thế này mà người không quan tâm. Huyên Huyên kéo mạnh râu lão nhân, à buông tay tiểu nha đầu dã man, yên tâm đi, vi sư chắc chắn sẽ chữa lành cho con. Hiện giờ sư phụ còn lừa con, huyết ma đã cho con biết sự thật hu hu. Loại tiểu bối vô danh như huyết ma biết cái gì, con không thử xem sư phụ là ai hả? Hu hu, sư phụ là ai, có phải là thiên nhiên lão yêu quái? Ha ha, sư phụ là kẻ đẹp trai nhất thiên địa, còn đẹp trai hơn cả thiên ma xấu xa đó, là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn cả kẻ biến thái. Thật ra sư phụ là ai, lẽ nào là yêu quái? Nói nhăng, sư phụ con là cao thủ vĩ đại nhất thiên địa, đệ nhất võ thánh trong truyền thuyết. Lão nhân cười ha hả, vung tay chụp lên không, đám mây từ xa bay tới bị tống sang hướng khác. Sư phụ đúng là yêu quái. Khách chương.